Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương chứng nhân do Văn Việt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về cậu bé 12 tuổi tự mở trường dạy chữ miễn phí cho trẻ em nghèo, khiến người lớn cũng phải thán phục. Mới chỉ 12 tuổi, Leonardo Nicanor Quinteros vẫn đang học cấp 2, nhưng cậu bé đã tự mình mở trường học, điều hành trường tư thục miễn phí của riêng mình, để giúp đỡ những đứa trẻ khác và thậm chí một số người lớn học tập. Leonardo Nicanor Quinteros, thường được gọi là Nico, rất ham học. Cậu luôn muốn truyền cảm hứng cho bất cứ ai có mong muốn học tập. Sau khi thấy một số bạn học của mình cố gắng vất vả để theo kịp chương trình ở trường, một số đứa trẻ khác thì mãi chơi bỏ bê việc học, cậu đã quyết định phải làm điều gì đó. Năm 2017, Leonardo nói với người bà của mình, bà Ramona, rằng cậu muốn mở trường riêng ngay cạnh nhà bà, ở thị trấn Las Piedritas, gần San Juan, Argentina. Dù giúp cháu mình một cách khá miễn cưỡng, nhưng ngôi trường miễn phí của Leonardo cũng đã được hình thành. Hiện nay, trường tư thục của cậu đang phục vụ và giúp đỡ miễn phí cho gần 40 học sinh nhỏ tuổi. Còn cậu, mới 12 tuổi, đóng vai trò giáo viên và hiệu trưởng của ngôi trường này. Leonardo cho biết, sáng kiến của cậu đã tạo ra sự khác biệt lớn cho nhiều trẻ em. Trường học của Leonardo không có nhiều thứ. Nó được xây dựng đơn giản và nhỏ bé so với các ngôi trường khác. Thế nhưng, với sự giúp đỡ của hàng xóm và các tổ chức từ thiện, ngôi trường đang dần tốt lên mỗi ngày. Trường của Leonardo có bàn ghế cho tất cả các học sinh, có tủ khóa, có thư viện nhỏ, có bảng đen và cả một chiếc chuông để báo giờ ra chơi, giờ vào học, giờ nghỉ như bao trường học thông thường khác. Thế nhưng, điều ấn tượng nhất về ngôi trường của Leonardo là chất lượng giáo dục và sự cống hiến nhiệt tình của vị hiệu trưởng 12 tuổi. Cậu bé Leonardo sống cách nhà bà ngoại 20 phút đi xe mỗi ngày. Dù nắng hay mưa, sau khi hoàn thành chương trình học trên lớp, cậu bé đều đạp xe đến trường học của mình để dạy các học sinh về các môn khác nhau, chú trọng nhất là môn toán và ngữ pháp. Đôi khi học sinh của Leonardo không thể đến trường đúng giờ, Leonardo sẽ chờ đợi và dạy vào ban đêm, đảm bảo rằng học sinh của cậu không trễ nải việc học. Được biết, hầu hết học sinh của Leonardo đều nhỏ tuổi hơn cậu bé, thế nhưng cũng có một vài người lớn tham dự các lớp học của Leonardo. Cậu, giáo viên, hiệu trưởng 12 tuổi, đang làm hết sức mình để giúp các học sinh cải thiện các môn học mà họ đuối. Nhiều học sinh thừa nhận rằng, việc theo học tại trường học của Leonardo thực sự giúp họ rất nhiều. Một học trò của Leonardo nói với truyền thông địa phương rằng, lớp của thầy Leonardo đã giúp cháu lên lớp, giờ cháu đã học lớp 3 rồi. Còn bà ngoại của cậu cho biết, bà không tin vào những gì cháu trai của bà làm được. Cậu bé thực sự là một người tuyệt vời. Quả thật, câu chuyện của vị hiệu trưởng 12 tuổi Leonardo Nicanor Quinteros đã làm say đắm cả nước Argentina. Và lòng vị tha cùng tham vọng của cậu bé đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người. Câu chuyện phi thường của Leonardo cũng là một minh chứng cho khả năng làm việc tốt và truyền giáo của các em thiếu nhi Công giáo. Qua đó chúng ta thấy trẻ em cần được trao chuyển một sự quan tâm và con tim truyền giáo ngay từ thời thơ ấu. Qua bí tích rửa tội, tất cả mọi người, kể cả các trẻ em, đều được trao ban một sứ vụ làm chứng và truyền giáo. Một em bé truyền giáo là một em bé biết gặp gỡ, biết yêu thương, biết đón nhận người anh chị em mình, bất kể đến từ đâu. Em cho tình bạn, thì giờ, tình bạn để xây dựng các dự án và giúp đỡ các trẻ em khác. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.